Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 399, chương 400, Ninh Thái Thần thường nói. Phó Thanh Phong nói đi. Một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. Trong lòng đặt quyết tâm. Một khi nàng thật chịu nhục, liền lập tức tự sát tại chỗ. Muội muội Phó Nguyệt Trì lại bị Trịnh Kiện dọa cho phát sợ. Thét to, ngươi đừng tới đây a. Ngươi đừng tới đây a. Trịnh Kiện mừng rỡ, đây mới là cướp xác chính xác mở ra phương thức nha. Ngươi không phối hợp, ta làm sao diễn sao? Thế là hắn liền từng bước một hướng về Phó Nguyệt Trì đi đến. Trong miệng cười tà nói, ta tới a, các ngươi đều bị ta một mẻ hốt gọn, ai còn có thể tới cứu các ngươi đâu? Kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người đến. Chấm ngoặc kép, Phó Nguyệt Trì dọa đến nước mắt đều đi ra. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch, có ý nghĩ gì ngươi hướng ta đến? Buông tha muội muội ta. Phó Thanh Phong hét lớn, cũng là khóe mắt rưng rưng, mặt mũi tràn đầy bi tráng. Nhìn thấy hai tỷ muội bị dọa thành dạng này, Trịnh Kiện cái này mới chợt cười to. Ha ha ha ha, thoải mái, ai bảo các ngươi nửa đêm canh ba làm ta sợ. Hiện tại biết rõ sợ. Nói cho các ngươi, mỗ gia báo thù đồng dạng đều là tại chỗ, chưa từng cách đêm. Nghe nói như thế, hai nữ càng sợ, bên cạnh tráng sĩ từng cái muốn rách cả mí mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trịnh Kiện đi tới hai nữ trước mặt. Được rồi, dọa các ngươi, nhìn các ngươi về sau còn dám hay không nửa đêm giả thần giả quỷ. Đừng nói các ngươi đóng vai quỷ, chính là thật quỷ đến, ta cũng toàn bộ cho giết chết. Nói đi, hắn liền giải ra Phó Thanh Phong tỉ muội huyệt đạo, đồng thời liền bên cạnh các tráng sĩ bọn họ một khối giải. Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì thế mới biết sợ bóng sợ gió một trận. Đủ Tề Trường thở phào nhẹ nhõm. Phó Thanh Phong bảo bảo kho lúa không gian lớn, dù cho thở phào nhẹ nhõm, xẹp một chút, thực sự vẫn như cũ có chút quy mô. Mà muội muội Phó Nguyệt Trì lời nói thật, không xem mặt lời nói, rất khó phân biệt ra được là chính diện còn là mặt sau. Hai bên đều như thế, hai bên đều như thế. Tiền bối, ngươi thật không phải triều đình phái tới đuổi giết chúng ta người. Phó Thanh Phong còn có chút không dám tin. Hỏi tới, Trịnh Kiện liếc Phó Thanh Phong một cái. Nếu thật là, các ngươi còn có mệnh tại. Lại nói, liền ta cái này anh Tuấn bên ngoài. Xuất trần khí chất, xem xét liền không phải là người của triều đình tốt a. Phó Thanh Phong nghe vậy, lúc này hạ bái nói. Tiền bối, là chúng ta hiểu lầm. Thanh Phong tại cái này hướng tiền bối bồi tội. Chúng ta cũng đồng dạng, hướng tiền bối bồi tội. Phía sau nàng, các tráng sĩ bọn họ cũng đều tùy theo hạ bái. Phó Nguyệt Trì hậu chi hậu giác, vừa định cũng quỳ gối, liền cảm giác được một cỗ yếu ớt lực tướng nàng nâng. Bên cạnh tỷ tỷ mấy người cũng không khỏi tự chủ đứng dậy. Nói đi, các ngươi tại sao muốn đóng vai quỷ dọa người? Trịnh Kiện đứng chắp tay, nhìn xem bầu trời đêm, thản nhiên nói. Phó Thanh Phong cái này mới cảm giác được Trịnh Kiện thực lực thâm bất khả trắc. Trong lòng đột nhiên dâng lên hy vọng. Tiền bối, chúng ta như vậy, thực sự là có nỗi khổ tâm. Ta gọi Phó Thanh Phong, đây là muội muội ta Phó Nguyệt Trì. Cha ta là lễ bộ thượng thư Phó Thiên Cửu, bị người hãm hại vào tù, muốn áp giải vào kinh chém đầu. Có thể cha ta trung can nghĩa đảm, hắn là bị oan uổng. Thế là chúng ta liền ở chỗ này chờ áp giải đội ngũ. Muốn cứu ra cha ta. Chấm ngoặc kép, tiền bối, ngài võ công cao cường. Thanh Phong khẩn cầu ngài có thể giúp chúng ta một lần. Đã là trung lương về sau, vậy ta liền thuận tay giúp các ngươi một tay. Cứu mạng a, quỷ a. Đúng lúc này, chính khí sơn trang phương hướng truyền đến Ninh Thái Thần tiếng thét chói tai. Ở trong trời đêm đặc biệt thê thảm dọa người. Trịnh Kiện một nhóm vội vàng đuổi về chính khí sơn trang. Sau đó liền nhìn thấy bị một bộ to lớn thây khô truy đuổi Ninh Thái Thần. Chi thu nhất diệp đâu? Trịnh Kiện nhìn thấy Ninh Thái Thần hiểm tượng hoàn sinh. Lấy ra tinh túc kiếp. Tay chỉ tay. Tinh túc kiếp liền tại linh khí khống chế xuống bắn nhanh ra như điện. Nháy mắt đâm vào cự thi trong cơ thể. Một giây sau, cự thi liền bị rót trong đó hạo nhiên linh khí nổ thành cho tàn. Ninh Thái Thần thấy cự thi một nháy mắt liền được Trịnh Kiện cho dây. Cái này mới thở hổn hển nói. Vâng, biết thu dạy ta định thân thuật. Ta không cẩn thận đem hắn cố định tại chỗ. Có thể ta không biết làm sao buông hắn ra. Chấm ngoặc kép, theo Ninh Thái Thần tay nhìn. Chi Thu Nhất Diệp ngã trên mặt đất. Con mắt ủng ục chuyển không ngừng. Đừng đề cập nhiều buồn cười. Phó Thanh Phong, Phó Nguyệt Trì cùng với Trịnh Kiện đám người giờ phút này đều chỉ có 6 giờ ngữ. Ngươi lòng bàn tay nhắm ngay hắn. Nói một tiếng, hiểu, là được rồi. Trịnh Kiện lắc đầu nói. A, tốt. Ninh Thái Thần vội vàng làm theo. Cái này mới giải ra Chi Thu Nhất Diệp định thân thuật. Sợ bóng sợ gió một trận về sau. Ninh Thái Thần cùng Chi Thu Nhất Diệp cũng không có buồn ngủ. Nhìn thấy đi theo Trịnh Kiện sau lưng Phó Thanh Phong. Ninh Thái Thần lập tức cực kỳ hoảng sợ. Quỷ A. 3 năm trước đây kinh hồn một đêm lại hiện lên ở Ninh Thái Thần trước mắt. Trịnh Kiện đều không còn gì để nói. Ngươi như thế sợ quỷ. Ngươi già là đi ra lắc lư cái gì? Không phải đụng quỷ, chính là đi đụng quỷ trên đường. Quỷ A, hai cái này chữ đều biến thành Ninh Thái Thần thường nói. Chi Thu Nhất Diệp nghi ngờ nói. Quỷ không phải đã không có sao? Nàng, Trịnh Huynh. Ngươi làm sao đem nàng cho đưa đến nơi này? Nàng không phải tại Lan Nhược Tự sao? Ninh Thái Thần hàm răng đều đang run rẩy. Nàng không phải Nhiếp Tiểu Thiến. Nàng kêu Phó Thanh Phong. Chỉ là dài đến giống như Nhiếp Tiểu Thiến mà thôi. Là người, không phải quỷ. Trịnh Kiện giờ mới hiểu được Ninh Thái Thần là đem Phó Thanh Phong trở thành Nhiếp Tiểu Thiến. Một phen giới thiệu về sau. Ninh Thái Thần mới hiểu được chính mình lại nháo cái đại ô long. A, đúng rồi, bọc đồ của ta. Ninh Thái Thần chợt nhớ tới. Lúc này tìm xung quanh, Phó Thanh Phong mấy người cũng đều giúp Ninh Thái Thần cùng một chỗ tìm. Sau đó liền trùng hợp phát hiện Ninh Thái Thần trong bao da cắt ngọa long tặng hắn đồng bài. Ngài là da cắt ngọa long tiền bối. Phó Thanh Phong vui mừng không thôi. Chúng ta thật sự là may mắn a. Vừa đụng phải một cái thần thông quảng đại tiền bối, lại đụng phải trong truyền thuyết gia cắt ngọa long tiền bối. Ninh Thái Thần không ngừng nói mình không phải gia cắt ngọa long. Phó Thanh Phong đám người căn bản không tin, ngược lại coi hắn là tại che giấu thân phận, nhộn nhịp bày tỏ sẽ giúp Ninh Thái Thần bảo mật. Bất đắc dĩ, Ninh Thái Thần đành phải tìm tới Trịnh Kiện. Trịnh Huynh, ngươi đến nói cho bọn họ, ta không phải gia cắt ngọa long. Ta là Ninh Thái Thần. Trịnh Kiện con mắt hơi chuyển động. Cười nói. Ngọa Long Huynh. Ta biết ngươi muốn ẩn tàng dấu vết hoạt động. Bất quá các nàng đều là trung lương. Sẽ không tiết lộ ra ngoài. Chấm ngoặc kép. Ninh Thái Thần. A, chấm ngoặc kép. Phó Thanh Phong đám người nhất thời tin tưởng không nghi ngờ. Nhìn hướng Ninh Thái Thần trong mắt tràn đầy sùng bái cùng kính ngưỡng. Ninh Thái Thần trong lòng kêu khổ. Ta làm sao quên, Trịnh Huynh cái kia cổ quái tính tình, liền thích trêu chọc người, ta còn tìm hắn làm chứng. Lần này ngược lại tốt, nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, chấm ngoặc kép. Hôm sau, Phó Thanh Phong đám người liền 4 chỗ tìm hiểu tin tức. Tìm kiếm lấy Cẩm Y về áp giải Phó Thiên Cửu đội ngũ. Căn cứ Chi Thu Nhất Diệp tìm hiểu trở về tin tức. Mọi người xác định chính khí sơn trang bên ngoài cách đó không xa thập lý đình chính là áp giải đội. Ngũ phải qua đường, thế là tính toán đến cái kia nghĩ cách cứu viện Phó Thiên Cửu. Nói thật, Trịnh Kiện vẫn tương đối hiếu kỳ cái kia Cẩm Y vệ đầu lĩnh Tả Thiên Hộ. Trong điện ảnh Tả Thiên Hộ cũng là thực lực cực mạnh. Không thể so nhân gian tình cảm bên trong Hạ Hầu kiếm khách kém. Nói không chắc cũng có thể kéo điểm oán niệm trị. Hiện tại liền Chi Thu Nhất Diệp có tư cách cung cấp lông dê. Có thể cái này ra hỏa đối Trịnh Kiện trong lòng kính nể. Tâm tính lại tốt, lại thế nào trêu chọc cũng không sinh ra oán niệm. Cái này liền để Trịnh Kiện rất bất đắc dĩ. Chỉ có một thân kéo lông dê bản lĩnh. Làm sao không có anh hùng đất dụng võ a? Sở dĩ, Tả Thiên Hộ cùng Phổ Độ Từ Hàng liền rất mấu chốt. Buổi chiều, Chi Thu Nhất Diệp Xung Phong nhận việc đi tìm hiểu Cẩm Y Vệ hành tung. Ninh Thái Thần vẫn còn tương đối lo lắng. Bất quá Trịnh Kiện không chút nào không lo lắng Chi Thu Nhất Diệp. Chi Thu Nhất Diệp biết độn thổ. Có một chiêu này tại, chỉ cần hắn không muốn chết, cơ bản không có khả năng bị Tả Thiên Hộ bắt lấy. Tìm hiểu tình báo không nên quá dùng tốt. Không bao lâu, bên ngoài lại rơi ra mưa to. Tất cả mọi người lo lắng chờ lấy Chi Thu Nhất Diệp tin tức. Tới gần trạng vạng tối lúc, mưa to biến thành tí tách mưa nhỏ. Chính khí sơn trang trước mặt mặt đất bỗng nhiên một trận nhúc nhích. Sau đó, hoàng quang lóe lên, Chi Thu Nhất Diệp liền từ trong đất chui ra. Lớn tiếng nói, Kiện ca, Cẩm Y Vệ cách Thập Lý Đình còn có 7-8 dặm đường. Đoán chừng một hồi liền đến. Vậy liền lên đường đi. Đi, chúng ta đi Thập Lý Đình chờ lấy bọn họ. Trịnh Kiện cười nói, lập tức mọi người mang theo mũ rộng vành tại trong mưa đi nhanh. Trịnh Kiện thì không nhanh không chậm đi. Nước mưa đến xung quanh hắn liền sẽ tự động tránh đi. Chi Thu Nhất Diệp bày tỏ thực danh ghen tị. Vừa tới Thập Lý Đình không lâu, nơi xa liền truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Rất nhanh, 7-8 tên kỵ sĩ đè ép một chiếc xe chở tù xuất hiện tại phần cuối. Cầm đầu kỵ sĩ sau lưng vác lấy một hàng 5 thanh đao. Thần sắc lạnh lẽo, sát khí 10 phần, tất nhiên chính là Tả Thiên Hộ. Tới gần Thập Lý Đình lúc, cầm đầu kỵ sĩ tay khẽ vẫy. Chúng cưỡi nháy mắt dừng bước. Đại nhân, phía trước cái đình bị người chiếm. Làm sao bây giờ? Một cái Cẩm Y Vệ phóng ngựa đi tới Tả Thiên Hộ trước mặt. Thấp giọng nói, không cần quản bọn họ. Chúng ta tiếp tục đi đường. Tả Thiên Hộ nheo lại mắt thấy một cái trong đình mọi người. Âm thanh lạnh lùng nói. Hắn xem sớm ra trong đình không ít người đều ẩn ẩn không có ý tốt. Bất quá hắn tự cao võ công cao cường. Căn bản không đem đám người ô hợp này để vào mắt. Một đám Cẩm Y Vệ cảnh giác nhìn xem cái đình bên trong Trịnh Kiện đám người. Cẩn thận từng ly từng tí che chở xe chở tù. Nhìn thấy xe chở tù bên trong tóc tai bù xù lão giả. Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì sớm đã kìm nén không được. Nắm lấy trường kiếm liền liền xông ra ngoài. Tả Thiên Hộ đám người vốn là đề phòng. Thấy thế căn bản không hoảng hốt. Không chút do dự phân ra hai người chăm sóc xe chở tù. Những người còn lại phóng ngựa tiến lên đón. Trong đình còn lại mấy vị nghĩa sĩ cũng đều nhộn nhịp chạy đi ra. Song phương đại chiến nháy mắt mở rộng. Trịnh Kiện lắc đầu. Bóng dáng xuất hiện tại chiến đoàn bên trong. Những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ. Lớn mật cuồng đồ, dám cướp xe chở tù. Tả Thiên Hộ nguyên bản còn chưa xuất thủ. Có thể nhìn đến Trịnh Kiện tiện tay liền đem thủ hạ của hắn thả lật. Lập tức liền không nhịn được. Hét lớn bên trong. Sau lưng vác lấy 5 thanh trường đao bay lên. Hướng về Trịnh Kiện chém tới. Chỉ là hạt gạo. Cũng tỏa hào quang. Trịnh Kiện than nhẹ bên trong. Tiện tay bắn ra. Dày đặc đinh đinh âm thanh bên trong. 5 thanh đao đều bị Trịnh Kiện lấy ngón tay bắn ra. Nháy mắt sau đó, Trịnh Kiện liền xuất hiện ở bên trái Thiên Hộ trước mắt. Tả Thiên Hộ trong lòng kinh hãi, còn chưa chờ hắn phản ứng, chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, không ngờ đã bị Trịnh Kiện cả người nhấc lên. Quá yếu, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lắc đầu thở dài, gọi ngươi thủ hạ tất cả dừng tay a, nếu như ngươi không muốn chết. Tả Thiên Hộ không ngừng giãy giụa. Trịnh Kiện tay nhưng không nhúc nhích tí nào. Không, nhưng, có thể, trừ phi ngươi đem chúng ta toàn bộ giết sạch. Hay không, thì, mơ tưởng, hắn nhìn chòng chọc vào Trịnh Kiện. Trong mắt tất cả đều là không hề che giấu phẫn nộ. Đến từ Tả Thiên Hộ oán niệm trị cộng 2999. Còn thật ngạnh khí, cái này thế đạo. Giống ngươi như vậy mệnh quan triều đình cũng không nhiều. Bất quá, cái kia Phó Thiên Cừu trung can nghĩa đảm, chính là bị oan uổng. Ngươi biết không? Trịnh Kiện cười nói, oán niệm trị so trong tưởng tượng ít một chút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.